Kinh Pháp Cú Dhammapada Phân tích từ ngữ Pali Chương thứ 2 Phẩm không sao lãng Appamāvagga Câu thứ 31 Appamādarato Bhikkhu Pamade Vayadasiwa Samyojanam Anum Thulam Da Daham Agi Wa Agachati. Vị tỳ khưu thích thú trong sự không sao lãng, hoặc có sự nhìn thấy nỗi nguy hiểm trong sự sao lãng, ra đi tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt sự trói buộc nhỏ và lớn. Hòa thượng Thích Minh Châu có dịch: Vui thích không phóng dật, tỳ khưu sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sử lớn nhỏ. Appamādarato. Appamādarato, appamāda tức ạ cộng với pamāda tức là không sao lãng. Rato tức là rata, tức là cái sự đã được hoan hỷ. Rata là đã được hoan hỷ, là quá khứ phân từ. Appamādarato tức là cái vị thì khi với cái vị mà thích thú, rato là thích thú trong sự không sao lãng, tức là appamādarato bhikkhu tức là vị tỳ khưu. Pamade bayadasiwa, hoa là hoặc, dasi là thấy, baya là sự sợ hãi, pamade là trong sự sao lãng, pamada tức là sự sao lãng, định sở cách là trong sự sao lãng, phóng dật biếng nhác là pamade. Pamade là trong sự phóng dật biếng nhác, định sở cách của pamada. Vayadasi tức là nhìn thấy sự sợ hãi. Vaya là sự sợ hãi, dasi là candis là người đã nhìn thấy. Hoa là hoặc. Samyojanam anum thulam Daham Agiwa Gachati, ra đi như là ngọn lửa đang thiêu đốt sự trói buộc nhỏ và lớn. Gachati là đi là bước tới, là động từ, tha động từ ngôi thứ ba số đơn. Gachati là đi. Cái vị đang nói ở phía trên đó là Appamādarato Bhikkhu, là người cái vị Bhikkhu mà không hoan hỷ trong sự không sao lãng, và dasi là thấy, baya là sự sợ hãi, pamade là trong sự sao lãng đó. Vị đó thì gachati đi ra, đi tới, gachati là đi, hoa là như là agi là ngọn lửa, danh từ giống chung chủ cách số đơn là ngọn lửa, agi là ngọn lửa. Daham là căn đa cộng anta, tức là việc thiêu đốt, như ngọn lửa thiêu đốt. Samyojanam, tức là samyojana, tức là sự trói buộc. Chủ cách số đơn là samyojanam, tức là như là ngọn lửa agi, daham, thiêu đốt. Samyojanam, tức là sự trói buộc. Anum là nhỏ nhoi, bé nhỏ, tính từ giống chung. Thu Lam, tính từ giống chung là to lớn. Samyojanam Anuthalam, tức là ngọn sự trói buộc lớn hoặc nhỏ. Thì Agi là ngọn lửa, Daham là thiêu đốt, Gachati là ra đi, Wa là như, Gachati là đi, Wa là như, Agi là ngọn lửa, Daham là thiêu đốt, Samyojanam là sự trói buộc, Anum là nhỏ, Thulam là lớn, to lớn. Vậy ở đây là Appamādarato Bhikkhu Pamade Baya Dasiwa Samyojanam Anum Thulam Daham Agi Wa Gachati. Vui thích không phóng dật, tỳ khiu sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sử lớn nhỏ.